đánh bại Nguyên Anh, chuyện này. Mọi người nhìn khí binh gần như dán lên da trước người, cơ thể không ngừng run rẩy. Chỉ cần tới cảnh giới kim đan, đều có thể ngưng tụ khí binh. Nhưng trong bọn họ có không ít tu sĩ cảnh giới kim đan, chỉ sợ cộng lại cũng không có biện pháp ngưng tụ ra được nhiều khí binh như vậy, còn là loại khí binh ngưng như thực chất. Trên loại khí binh này đều có phù văn, gần như tương đương với một thanh pháp khí. Người thanh niên này thật mạnh. Có người nuốt nước bọt nghĩ thầm. Nam tử tóc dài và mấy người ra tay với Mạc Phàm lại càng yên lặng như ve mùa đông, không dám thở mạnh. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán và sau lưng bọn họ xuống, bọn họ cũng không dám nhúc nhích. Những người khác muốn ra tay còn chưa kịp, bọn họ vì phó bài nhị cấp mà ra tay với Mạc Phàm. Hiện giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, bọn họ sẽ bị khí binh của Mạc Phàm đâm thành ong vò vẽ. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, sắc mặt anh ta thay đổi, bước chân nâng lên không trung mà vẫn chưa hạ xuống. Anh ta biết Mạc Phàm không đơn giản, nhưng không ngờ lại không đơn giản tới vậy, anh ta xem như là mạnh trong kim đan đỉnh phong, nhưng không bằng một phần mười Mạc Phàm. Anh ta càng kinh ngạc chính là Mạc Phàm lại muốn giết anh ta. Nếu anh ta dám hạ chân xuống, anh ta không nghi ngờ mình sẽ nổ tung. Liễu Thúc, ngươi còn thất thần làm gì, không nhanh bắt tên tiểu tử này đi. Mạnh Vô Kỳ lạnh giọng hỏi. Anh ta không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng tôi tớ của anh ta là tu sĩ Nguyên Anh, cao hơn Mạc Phàm không chỉ một đại cảnh giới, đủ để đối phó. Tu sĩ Nguyên Anh kia do dự một lát, thực lực thuộc về tu sĩ Nguyên Anh tuôn ra mãnh liệt. Dưới lực lượng của Nguyên Anh kỳ, khí binh hình kiếm lần lượt vỡ nát. Chỉ trong phút chốc, khí binh không còn một cái. Keng một tiếng, tu sĩ Nguyên Anh kỳ rút một thanh trường kiếm ra. Thanh trường kiếm này vừa ra, khí binh bị chấn nát được trường kiếm hấp thu, trường kiếm phát ra âm thanh ong ong đâm về phía Mạc Phàm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng dưới kiếm thế cường đại, mọi người không chỉ cảm thấy hô hấp bị kìm hãm, cả người cũng lập tức như tấm bèo nhỏ bé, chỉ một ý niệm trong đầu cũng cắn nát bọn họ dễ dàng. Nhưng một kiếm như vậy còn chưa đâm trúng Mạc Phàm đã dừng lại. Một tay Mạc Phàm nâng lên, phù văn sáng lên, những phù văn này nhanh chóng xoay tròn. Trong vòng xoáy, một thanh trường kiếm do phù văn tạo thành xuất hiện, thân kiếm tăng vọt. Kiếm thế do tu sĩ Nguyên Anh bố trí mà thành như giấy dán dưới kiếm của Mạc Phàm. Bị trường kiếm phù văn chọc thủng, cắn nát dễ dàng. Kiếm thế cường đại biến mất không còn lại gì. Mũi kiếm sắc bén chỉ về phía yết hầu của tu sĩ Nguyên Anh, huyết châu chảy từ yết hầu của tu sĩ Nguyên Anh xuống. Sổ sách của ngươi chủ nhân ngươi ông thay cho, nếu ngươi không muốn mạng, ta cũng có thể giết ngươi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Giọng điệu nói chuyện giống như có nên giết một con gà hay không. Vẻ mặt tu sĩ Nguyên Anh kia ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng, buông trường kiếm trong tay ra thì không phải, không chỉ vào Mạc Phàm cũng không phải. Theo Mạc Phàm kích nổ âm dương hỏa chú hai lần, ông ta chắc chắn Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đang mạnh hơn ông ta. Nếu không sao có thể khống chế hỏa chú mà ông ta hạ dễ dàng. Nhưng ông ta không ngờ Mạc Phàm khủng bố như vậy, một kiếm trên tay lại phá hủy được kiếm thế của ông ta. Đây là do Mạc Phàm kim đan sơ kỳ bị thương, nếu Mạc Phàm đến kim đan đỉnh phong, cơ thể cũng ở trạng thái đỉnh phong, vậy chẳng phải Nguyên Anh đỉnh phong không phải là đối thủ của hắn sao? Lúc tu sĩ Nguyên Anh xoắn xuýt, những người ở xung quanh bao gồm Mạnh Vô Kỳ trong đó cũng ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta, sao lại có chuyện này được? Bọn họ không phải đối thủ của Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà tu sĩ Nguyên Anh cũng một kiếm bại trận. Thua dưới tay Mạc Phàm. Tiểu tử này là thiên tài của đại môn phái sao? Có người ngầm hỏi. Trong tình hình chung, tu sĩ kim đan bình thường không phải đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng đệ tử của đại tông môn tu luyện công pháp cao nhất, sử dụng thiên tài địa bảo cấp cao, trong tay đều là pháp bảo thượng phẩm, thậm chí là linh khí, lấy cảnh giới kim đan đối phó tu sĩ Nguyên Anh ở nơi nhỏ bé như bọn họ là chuyện rất bình thường. Mạc Phàm có thể làm được chuyện này, rất có khả năng là loại người kia. Nếu là thiên tài của đại môn phái, sao không có lệnh bài, không phải đâu. Phàm là đệ tử của đại môn phái đều có lệnh bài và phục sức riêng. Nếu có những thứ này, chắc chắn Mạnh Vô Kỳ sẽ không nhân cơ hội lấy nhẫn trữ vật của Mạc Phàm. Mạc Phàm có thực lực như vậy, nhưng không thấy thứ chứng minh thân phận, vậy rất có khả năng, tự ngươi không đưa ra được quyết định, vậy ta giúp ngươi. Vẻ mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, thân thể hắn nhoáng lên một cái tới bên cạnh tu sĩ Nguyên Anh kia, nhanh như tia chớp, một quyền đánh về phía ngực tu sĩ Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh này không có thù, còn chưa tới tình hình phải giết chết. Bùm! Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tu sĩ Nguyên Anh còn chưa phản ứng kịp đã bị đánh bay ra ngoài. Trên tường trong tửu lâu được thêm trận pháp. Một đại động hình người xuất hiện. Trong trấn nhỏ náo nhiệt là một vùng bối rối. Lần này không ít người nuốt nước bọt theo bản năng, có người mắt khẽ đảo, lùi ra sa mạc phạm hơn. Một kiếm xé rách kiếm thế của tu sĩ Nguyên Anh, một quyền đánh tu sĩ Nguyên Anh, kim đan này đáng sợ tới mức nào mới làm được vậy? Không chỉ bọn họ, Mạnh Vô Kỳ vẫn luôn bình tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Ố hộ vệ của anh ta, cao thủ Nguyên Anh kỳ, vậy mà cứ thế bị một tiểu tử vô danh tiểu tốt đánh bại rồi. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại tới Tinh Hỏa Trấn? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày lạnh giọng nói. Ta sao? Là người của Tinh Cầu Nhân Gian tới, vì sao lại tới nơi này à? Ta vốn định tới Bích Trần Tinh, không tính toán tới nơi này, chỉ là trong thông đạo truyền tống xuất hiện chút vấn đề, mới tới nơi này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn không cần phải giải thích, nhưng mà hắn muốn Mạnh Vô Kỳ chết một cách rõ ràng. Người ở Tinh Cầu Nhân Gian tới sao? Mạnh Vô Kỳ vốn vui vẻ, sau đó sắc mặt khó coi hơn, giống như bị người ta tát mạnh trước mặt người khác. Trong tình hình chung, người của Tinh Cầu Nhân Gian tới, bởi vì linh khí quá loãng, lấy bừa một người ở tu chân giới đều có thể nghiền áp người từ nhân gian tới. Nhưng Mạc Phàm thì ngược lại. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ ở nhân gian, vậy mà đánh bại tu sĩ Nguyên Anh chỗ bọn họ. Chuyện này như phái tông sư của môn phái võ đạo chính tông ra, bị một tiểu tử giả lộ đánh bại. Nếu là nhân gian tới, lại đi nhầm nơi, vậy ngươi phải biết ta là ai, ta là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, ngươi giết người của ta, còn ra tay với ta nữa, ngươi không muốn sống nữa sao? Mạnh Vô Kỳ lạnh giọng quát. Ngươi, chỉ là một người chết, bây giờ ngươi có thể đi chết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mệnh kiếm trong tay hắn rung lên, không do dự đâm về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ sửng sốt. Trong mắt đều là không thể tin được. Anh ta đã nói thân phận của mình cho Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm còn dám giết anh ta. Tiểu tử này. Nhưng đúng lúc này, một dòng khí cường đại ngang trời mà tới, chỉ trong giây lát đã tới tửu lâu, một giọng nói uy áp cũng vang lên theo. Dừng tay. Động chiến. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt không ít người thay đổi. Cả Tinh Hỏa Trấn không ai không biết giọng nói này, vậy mà vị kia lại tới đây. Mạnh Vô Kỳ thì vui vẻ, giống như gặp được cứu tinh, anh ta vội vàng kêu lên, đồng thúc thúc, cứu ta, tiểu tử phàm nhân từ hạ giới tới muốn giết ta. Giọng nói vang lên, một lực lượng tự nhiên xuất hiện phía sau Mạnh Vô Kỳ bị Mạc Phàm định cơ thể nhanh chóng lùi về sau, lùi ra hơn 10 mét, đến bên cạnh tửu lâu mới dừng lại. Giữa Mạnh Vô Kỳ và Mạc Phàm xuất hiện gợn sóng. Trong gợn sóng, một nam tử thân thể cao lớn. Uy vũ, mặc chiến giáp đi từ trong ra. Nam tử này khoảng 30-40 tuổi, trên mặt có vết sẹo hình chữ X từ lông mày ông ta lan tới hai gò má, khiến gương mặt vốn uy nghiêm của ông ta càng hung hãn hơn vài phần. Nam tử này vừa xuất hiện, cảm giác Thái Sơn áp đỉnh lập tức xuất hiện, cả căn tửu lâu đều trầm xuống. Nam tử này nhìn thoáng qua phù kiếm của Mạc Phàm đâm tới, đại thủ vươn ra, lập tức nắm lấy mệnh kiếm phù ảnh của Mạc Phàm. Ông ta mới đụng vào phù kiếm, quyền trên tay sáng lên ô quang. Phập. Ô quang trên quyền này chớp lóe rồi tắt, phù kiếm đâm vào tay nam tử. Nam tử bị một kiếm của Mạc Phàm đâm trúng. Từ cánh tay bắt đầu tới toàn thân, màu sắc giống như thành cọc gỗ. 3 giây trôi qua, nam tử biến thành một pho tượng mộc điêu hoàn toàn. Mạc Phàm nhìn lướt qua mộc điêu này, ý niệm vừa động, hắn thu hồi mệnh kiếm. Lúc này, trong gợn sóng mà nam tử đi ra, một nam tử mặc chiến giáp lại đi từ trong gợn sóng ra. Một tay ông ta đặt lên mộc điêu nhanh chóng biến thành nhỏ như hạt đậu, biến mất trong tay ông ta. Ông ta cất mộc điêu kia đi, lúc này mới nhìn về phía những người khác trong tửu lâu. Khi nhìn Lục La đứng ở một bên, trong mắt ông ta hiện lên vẻ phức tạp, sau đó lập tức rời mắt nhìn những người khác. Ngoại trừ Mạnh Vô Kỳ và Mạc Phàm ra, những người khác bị ánh mắt nam tử đảo qua, đều lộ vẻ sợ hãi. Ở tu chân giới, từng thành trấn đều có đóng quân không chỉ bảo vệ trị an, cũng phụ trách quản lý mọi chuyện trong thành trấn. Mà nam tử này là đồng chiến quân trưởng của đội đóng quân ở Tinh Hỏa Trấn. Nếu Mạnh Vô Kỳ là trùm ở Tinh Hỏa Trấn, vậy nam tử này là chủ nhân của Tinh Hỏa Trấn. Người này tới đây, chuyện này ầm ĩ rồi. Ta nhận được phong điểu truyền tin, nói là có nhân vật không rõ gây chuyện ở đây, ai có thể nói cho ta biết là có chuyện gì xảy ra không? Đồng chiến nhìn một vòng trong phòng. Hai ngón tay vươn ra, một quang ảnh hình phong điểu xuất hiện ở giữa ngón tay ông ta, hỏi. Là như vậy, đồng thúc thúc, ba ngày trước đột nhiên tiểu tử này được truyền tống tới, không có đánh dấu thân phận, ta thấy cậu ta không giống tà ma, liền dựa theo quy củ lấy nhẫn trữ vật của cậu ta, để Lục La cô nương chăm sóc, không biết tiểu tử này tỉnh dậy thế nào, liền tới đòi nhẫn trữ vật, ta lấy nhẫn ra bảo cậu ta lấy đi, vậy mà cậu ta ra tay giết tiểu quan, ta bảo người bắt cậu ta chuẩn bị giao cho ngươi thẩm vấn, ai biết những người này cũng không phải đối thủ của cậu ta, Liễu thúc. Hộ vệ của ta cũng bị cậu ta đánh bại. Ta chỉ muốn xác nhận thân phận của tiểu tử này, vậy mà tiểu tử này đòi giết ta. Mạnh Vô Kỳ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói rất có đạo lý. Đồng thúc, không phải như vậy, trên chiếc nhẫn kia có âm dương hỏa chú, Mạnh Vô Kỳ muốn hủy cánh tay vị công tử này mới làm vậy, còn tiểu quan bị giết, hoàn toàn là tiểu quan ra tay với vị công tử này, sau khi bị vị công tử này đánh bại, tiểu quan lại hạ độc thủ với công tử, mới bị công tử này giết chết. Lục La nghe thấy lời Mạnh Vô Kỳ nói, vội vàng cải thay Mạc Phàm. Đồng chiến nhíu mày, chuyện của Mạnh Vô Kỳ không phải ông ta không biết. Lần trước lúc người thanh niên kia bị Mạnh Vô Kỳ bức tuyệt khí bỏ mình, ông ta đã là quân trưởng của đội đóng quân ở Tinh Hỏa Trấn. Lúc ấy ông ta giáo huấn Mạnh Vô Kỳ một phen, Mạnh Vô Kỳ thành thật một thời gian. Mạnh Vô Kỳ lại chơi trò này, chắc chắn là lặp lại chiêu cũ. Đồng thúc thúc, ngươi đừng nghe nha đầu chết tiệt này nói linh tinh, từ sau lần trước, ta đã hối hận hoàn toàn làm người mới, tiểu tử này tỉnh dậy, ta thật sự muốn trả lại nhẫn cho cậu ta, nếu không vì sao tay tiểu tử này không bị nổ, trái lại hai tay tiểu quan bị phế. Mạnh Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng nói. Làm sao có thể? Tôi thấy rõ trên nhẫn có chú ấn sáng lên. Chứng cứ đâu, mấy người có thấy được không? Mạnh Vô Kỳ hỏi những người khác. Những người đó nhìn Mạnh Vô Kỳ và đồng chiến, toàn bộ không hẹn mà cùng lắc đầu. Mấy người? Mắt Lục La đảo liên tục, trong mắt lộ ra vẻ khó xử. Mạnh Vô Kỳ nói trên nhẫn không có âm dương hỏa chú, là Mạc Phàm tự mình làm nổ hai tay tiểu quan, quả thật có thể như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, còn gì để nói nữa không? Mạnh Vô Kỳ cười nham hiểm, đắc ý nói. Trước kia sư phụ của Lục La là đồng chiến, dựa vào chút quan hệ ấy Lục La mới gọi đồng chiến là đồng thúc thúc. Nhưng từ khi Lục La bị phế còn bị hạ nguyền rủa, hai người gần như không lui tới. Mà đồng chiến là một chiến tướng thuộc hạ của thúc thúc anh ta, dựa vào tầng quan hệ này, những lời Lục La nói chẳng có tác dụng gì. Cho dù anh ta thật sự dùng âm dương hỏa chú hại Mạc Phàm, đồng chiến cũng đứng về phía anh ta. Được rồi Lục La, ở đây không còn chuyện gì của ngươi, cũng không liên quan tới ngươi, ngươi quay về đi. Đồng chiến vẫy tay nói. Ta. Lục La nhìn Mạc Phàm với vẻ lo lắng, do dự bất định. Lục La cô nương, ngươi đi về trước đi, lát nữa ta sẽ về giải nguyền rủa giúp ngươi. Mạc Phàm cười khẽ với Lục La nói. Nguyền rủa trên người Lục La không phải là nguyền rủa cao thâm gì, chỉ là nguyền rủa vốn như hữu cốt độc, người bình thường khó mà giải được, căn bản không là vấn đề với hắn. Ta quay về đợi công tử, mong công tử không ra tay với đồng thúc thúc. Lục La liếc mắt nhìn đồng chiến một cái nói. Đồng chiến là người rất mạnh trong trấn nhỏ này, nhưng cô có thể cảm nhận được Mạc Phàm không kém đồng chiến, nếu không thế thân của đồng chiến sẽ không khinh địch bị Mạc Phàm giết dễ như vậy. Hai người mà ra tay, khả năng đồng chiến chịu thiệt sẽ lớn hơn. Tuy sau khi cô bị phế, đồng chiến đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng ông ta vẫn là người truyền công pháp cho cô. Nghe lời Lục La nói, lông mày đồng chiến nhíu lại, trong mắt xuất hiện phức tạp. Yên tâm đi, nếu ta muốn ra tay với ông ta đã không nói được nhiều như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lục La liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, hơi cúi người với đồng chiến một cái, lúc này mới rời khỏi tửu lâu. Trên tửu lâu chỉ còn lại Mạc Phàm, đồng chiến và đám Mạnh Vô Kỳ. Tiểu tử, Đã đến nước này mà ngươi còn muốn trở về, ngươi nghĩ đơn giản quá nhỉ, ngươi cảm thấy Mạnh Vô Kỳ ta dễ bắt nạt như vậy à? Mạnh Vô Kỳ cười mỉa nói. Quân Đình, không thể quay về sao? Mạc Phàm lắc đầu, nhấc chân đi về phía Mạnh Vô Kỳ. Hắn vừa động, khí tức vô cùng cường hãn trước đó lập tức che kín căn tửu lâu này. Ở đây ngoại trừ Đồng Chiến ra, cơ thể những người khác đều căng thẳng, có cảm giác như sinh mệnh mình bị người ta nắm trong tay. Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ vốn cách nhau hơn 10 mét, chỉ một bước đã tới. Cục xương nào của ngươi cảm thấy ta không thể quay về được? Mạc Phàm đánh giá toàn thân Mạnh Vô Kỳ, lạnh như băng hỏi. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ ngạc nhiên. Đồng Chiến đã ở trong này, vậy mà Mạc Phàm còn dám ra tay với anh ta. Lá gan của tiểu tử này cũng quá lớn rồi. Đồng Thúc Thúc, ngươi thấy rồi đấy, tiểu tử này thật sự quá làm càn, không có khả năng là phàm nhân từ hạ giới tới, chắc chắn là tên phản nghịch của tông môn thế gia nào đó, ngươi còn không nhanh bắt cậu ta. Tiểu tử, ngươi hơi quá phận rồi đó. Đồng Chiến nhíu mày, trầm giọng nói. Ông ta biết chuyện hôm nay là lỗi của Mạnh Vô Kỳ, tất nhiên ông ta sẽ không quá so đo với Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm không phản nghịch gì, ông ta sẽ thả Mạc Phàm rời đi, vậy mà Mạc Phàm còn dám ra tay, không cho ông ta một chút mặt mũi nào. Tiếng nói vừa ngừng, một thanh trường đao đen xì tỏa ra bảo quang xuất hiện trong tay ông ta. Nhưng không đợi trường đao của ông ta chỉ về phía Mạc Phàm, cơ thể ông ta căng thẳng theo. Không biết mệnh kiếm phù ảnh biến mất trong tay Mạc Phàm hóa thành một tiểu phù kiếm từ lúc nào, bay quanh Đồng Chiến. Vẻ mặt Đồng Chiến phát lạnh, không dám nhúc nhích. Ông ta không biết thanh kiếm này là gì, nhưng ông ta biết không thể để bị đâm, bởi vì vừa rồi phân của ông ta bị đánh về nguyên hình dưới một kiếm của Mạc Phàm, không biết phải ôn dưỡng bao lâu mới dùng tiếp được. Tu vi của Mộc Điêu kia không cao, nhưng cũng tương đương với cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ. Một kiếm bị hủy sinh cơ, bản thể như ông ta chỉ là mấy kiếm. Chỉ trong chớp mắt, trên gương mặt màu đồng cổ của ông ta tràn đầy giận dữ. Tiểu tử, nể mặt ngươi mới tiến vào chân giới, không hiểu quy củ, ta nhắc nhở ngươi một câu, không thể khiến đội đóng quân bị thương nhẹ, thương tổn là phản nghịch, ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ, dời pháp kiếm này của ngươi đi. Hửm. Đồng Chiến mới mở miệng, sắc mặt không ít người thay đổi. Bọn họ đều là người của Tinh Hỏa Trấn, đều hiểu biết về Đồng Chiến, Đồng Chiến không dám tiến lên trước chỉ nói cảnh cáo, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Đổi lại là bình thường, chắc chắn trường đao của Đồng Chiến sẽ đặt lên cổ đối phương. Đồng Chiến chỉ đứng ở đó, nói lên Đồng Chiến cũng bị Mạc Phàm vây khốn rồi. Chuyện này, ngoại trừ một số người ngoại lai ra, Đồng Chiến là người rất mạnh ở Tinh Hỏa Trấn, thực lực đám hộ vệ của Mạnh Vô Kỳ kém xa. Đồng Chiến đến đây, vậy mà vẫn bị Mạc Phàm khống chế được. Đừng dùng Quân Đình áp chế ta, việc này ai đúng ai sai ngươi rõ ràng nhất, hẳn là không cần ta giải thích, cho dù bây giờ ta giết anh ta, dựa theo quy củ của Quân Đình, cũng không có vấn đề gì, tốt nhất là ngươi đứng yên ở đó. Hoặc là rời đi, nếu không nếu ngươi bị thương hoặc chết, không thể đẩy lên đầu ta được đâu. Mạc Phàm lấy một tảng đá ra, một pháp tuyệt đánh vào bên trong. Trên tảng đá chớp lóe hào quang, chiếu toàn bộ cảnh từ lúc hắn tới tửu lâu. Ở tu chân giới, nhỏ thì trú quân ở mỗi nơi, giữ gìn trật tự, lớn thì tới thần ma chi chiến, đều do Quân Đình quản lý. Quân Đình không phải là một môn phái, nhưng có thể đánh đồng với 10 đại tông môn và 36 cung. Trong tình hình chung, tu sĩ không xung đột với người của Quân Đình, thì sẽ không tìm bọn họ để chọc phiền phức, bởi vì một khi tiến vào danh sách bị Quân Đình truy nã, thì rất phiền phức. Vì đa số truyền tống trận đều do Quân Đình phái người trấn giữ, thành trấn cũng có nhiều người của Quân Đình đóng quân, trừ phi trốn tới một vùng hoang vắng, nếu không khó thoát khỏi bị Quân Đình đuổi bắt. Hắn từng có giao tế với đám Quân Đình rồi, đám người này rất cố chấp, nếu có chứng cứ, đám người này sẽ ít phản bác lại, nhưng nếu ra tay với cấp dưới của Quân Đình không có lý do, đám người này sẽ thành một đám lưu manh. Lúc trước hắn vì một chút việc nhỏ mà xảy ra hiểu lầm với người của Quân Đình, Quân Thiên một lão ngoan cố của Quân Đình đuổi theo hắn một năm. Tới Thần Nông Tông 67 chuyến. Lúc hắn ra khỏi bí cảnh mới biết được chuyện này, sau khi hắn lấy ra một số chứng cứ, Quân Thiên hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Vì tránh để lại phiền phức, hắn vẫn luôn có thói quen sử dụng lưu ảnh thuật trong quá trình xung đột. Trở về tu chân giới cũng như vậy. Tiểu tử, ngươi. Đồng Chiến nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Ông ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm không biết quy củ, nhưng ai ngờ Mạc Phàm còn biết cả quân đình, còn lưu lại quá trình xảy ra xung đột nữa. Như vậy ông ta muốn bảo vệ Mạnh Vô Kỳ đều có chút khó giải quyết. Mạc Phàm không để ý tới Đồng Chiến. Đi tới trước người Mạnh Vô Kỳ. Bây giờ ngươi có thể lặp lại những lời ngươi vừa nói lúc trước. Sắc mặt Mạnh Vô Kỳ rất khó coi, trong mắt đều là phẫn nộ. Anh ta ở Tinh Hỏa Trấn không phải ngày một ngày hai, có khi nào bị người ta ức hiếp như vậy, cho đến bây giờ đều là anh ta đùa giỡn người khác. Tiểu tử, thúc thúc ta là thành chủ của Viêm Dương Thành, ngươi dám ra tay với ta, ngươi sẽ không có biện pháp rời khỏi tinh cầu này, đi tới Bích Thần Tinh. Mạnh Vô Kỳ nghiến răng nói. Vừa rồi Mạc Phàm có nói hắn muốn tới Bích Thần Tinh, truyền tống trận tới Bích Thần Tinh ở ngay Viêm Dương Thành. Mạc Phàm dám ra tay với anh ta, tuyệt đối sẽ chết ở Viêm Dương Thành. Mạc Phàm có thể đánh bại cao thủ Nguyên Anh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của cao thủ Hóa Thần Kỳ, ở Viêm Dương Thành do cao thủ Hóa Thần Kỳ tọa trấn. Anh ta không tin Mạc Phàm là một người mới tới, không sợ cao thủ Hóa Thần Kỳ. À, ngươi nói xong chưa? Mạc Phàm vươn một tay ra, thanh phù kiếm bay quanh Đồng Chiến bay vào tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mắt Mạnh Vô Kỳ mở to, hỏi. Tuy anh ta là cậu ấm, nhưng không phải kẻ ngốc, loại phù kiếm này có thể phá kiếm thế của Liễu Thúc, lại khiến Đồng Chiến vô cùng e sợ. Không dám ra khỏi phù kiếm nửa bước, đây tuyệt đối là pháp bảo. Nếu anh ta bị Mạc Phàm đâm trúng, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngươi lấy nhẫn trữ vật của ta, còn muốn dùng nhẫn trữ vật thiết kế ta nữa, ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì với ngươi? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Mạnh Vô Kỳ trả lại nhẫn trữ vật cho hắn thì không sao, hắn chỉ trừng phạt nhỏ thôi. Nhưng Mạnh Vô Kỳ thêm âm dương hỏa chú lên nhẫn, còn dùng phó bài khiến người ta ra tay với hắn. Đừng nói là thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ, cho dù là Mạnh Bất Đồng sư huynh kiếp trước hắn vẫn luôn trốn, hắn cũng không định trốn tránh nữa. Có một số việc trốn không thoát, cho dù trốn vẫn sẽ tới. Còn truyền tống trận tới Bích Thần Tinh, hắn vốn không muốn tới Bích Thần Tinh. Nếu đến Hỏa Liệt Tinh, hắn sẽ tới Thần Nông Tông luôn. Nói xong phù kiếm trong tay hắn không do dự đâm về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ thấy vẻ mặt Mạc Phàm không đổi thì sắc mặt thay đổi, nhanh chóng suy nghĩ. Thấy phù kiếm sắp đâm vào mình, trước mắt anh ta sáng lên. Tiểu tử, ngươi giết ta cũng được, nhưng nếu ngươi muốn tiện nha đầu Lục La kia chết. Thập Nhật Thành, nếu hôm nay bản thiếu Mạnh Vô Kỳ chết, người nào giết nha đầu chết tiệt Lục La giúp ta, không những lấy được phó bài nhị cấp của Mạnh gia, còn có thể tới Viêm Dương Thành lĩnh thưởng. Mạnh Vô Kỳ cao giọng nói. Không phải Mạc Phàm muốn giải trừ nguyền rủa trên người Lục La sao, phần lớn là có chút tâm tư với Lục La. Mạc Phàm không sợ cao thủ ở Viêm Dương Thành, anh ta không tin Mạc Phàm không lo lắng cho Lục La. Trong giọng nói của Mạnh Vô Kỳ có linh khí nên truyền đi rất xa, trong vòng mấy cây số xung quanh đều nghe được, không ít người vội vàng nhìn về phía bên này. Có chuyện gì thế? Có người ra tay với Mạnh thiếu sao? Có người cảm thấy kỳ lạ hỏi. Ở Tinh Hỏa Trấn còn có người dám ra tay với Mạnh thiếu, sao có chuyện này được, nhất định là chúng ta nghe nhầm rồi. Có người lắc đầu nói. Mạnh Vô Kỳ là trùm ở Tinh Hỏa Trấn, không phải là đồn thổi, mà là trùng xứng với tên thực, không người nào dám chọc vào anh ta, sao có thể bị người ta giết được. Cho dù muốn giết Mạnh Vô Kỳ, cũng phải nhìn Đồng Chiến ở phía sau Mạnh Vô Kỳ. Ta thấy Mạnh thiếu đang nói đùa thôi. Có người nói với vẻ khinh thường. Nói đùa thì nói đùa, hay là chúng ta đi tìm sao chổi kia trước, nhỡ đâu là thật, sẽ được phó bài nhị cấp của Mạnh gia, còn được lĩnh thưởng nữa. Có người cười nói. Chủ ý này không tệ. Bọn họ phần lớn là cảnh giới kim đan, phó bài nhị cấp là bổng lộc của Nguyên Anh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ trong phút chốc, không ít người đi về phía Lục La. Hửng. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên sắc bén. Tuy hắn và Lục La chỉ vội vàng gặp mặt một lần, hắn giải nguyền rủa trên người Lục La, là giả đủ ơn cứu mạng của Lục La rồi. Nhưng vậy mà Mạnh Vô Kỳ lấy Lục La ra uy hiếp hắn. Không đợi hắn ra tay, giọng nói phẫn nộ của Đồng Chiến vang lên. Vô Kỳ, không muốn chết thì câm mồm cho ta. ông ta là thuộc hạ của Thúc Thúc Mạnh Vô Kỳ. Thúc Thúc Mạnh Vô Kỳ cứu ông ta ở trên chiến trường, nhưng Mạnh Vô Kỳ còn tiếp tục như vậy, ông ta cũng không cứu được Mạnh Vô Kỳ. Đồng Thúc Thúc, ngươi đây là, Mạnh Vô Kỳ hơi sửng sốt, lạnh giọng hỏi. Đồng Chiến không để ý tới Mạnh Vô Kỳ, ý niệm vừa động, một vòng xoáy xuất hiện trước người ông ta, cơ thể ông ta biến mất vào trong vòng xoáy. Ngay sau đó một vòng xoáy khác xuất hiện cách Mạc Phàm không xa, Đồng Chiến đi từ trong vòng xoáy ra, hơi ôm quyền với Mạc Phàm. Ta tên là Đồng Chiến, quân trưởng của Tinh Hỏa Trấn, vị công tử này có thể nghe ta nói mấy câu không, nếu những lời ta nói không thể đã động tới ngươi. Ngươi lại ra tay cũng không muộn. Đồng Chiến nói với vẻ nghiêm trọng. Mạc Phàm nhắm mắt rồi mở mắt ra, không dùng mệnh kiếm phù ảnh đối phó Đồng Chiến nữa. Ý niệm của hắn vừa động, cả phù kiếm trong tay hắn cũng biến mất trong không trung, giống như chưa từng tồn tại. Hắn lấy một bầu rượu trên mâm trong tay tiểu nhị vẫn đang thất thần, chậm rãi đi tới cạnh cửa sổ, tự rót đầy cho mình một chén. Nể mặt ngươi là người của quân đình, ta cho ngươi một cơ hội. Mạc Phàm khẽ nhấp một ngụm rượu nói. Tuy người của quân đình rất cố chấp, nhưng có nhiều hán tử thiết cốt. Trên chiến trường thần ma, cho dù có một số cao thủ tuyệt thế quyết định thắng bại ván cờ, nhưng cầm đầu nâng cao nhiệt huyết vẫn là người của quân đình. Tuy có đôi khi hắn không thích cách làm việc của quân đình, nhưng quả thật hắn rất tôn trọng người của quân đình. Đa tạ công tử hiểu cho, công tử mới từ hạ giới tới đúng không? Đồng Chiến thấy Mạc Phàm cất pháp bảo, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mạc Phàm thật sự ra tay, ông ta cũng không có biện pháp nào. Không sai. Mạc Phàm hơi gật đầu. Công tử thuộc môn phái nào ở hạ giới vậy? Đồng Chiến hỏi tiếp. Ở hạ giới có không ít truyền thừa tu chân giới để lại. Phần lớn tu sĩ phi thăng nằm trong số đó. Ta không phải người của tông môn ẩn thế. Nghe lời Mạc Phàm, Đồng Chiến nhướng mày, trong mắt lộ ra chút vui vẻ. Nếu công tử không phải người của tông môn ở hạ giới, công tử xem như vậy được không? Quả thật chuyện hôm nay là Vô Kỳ không đúng, bình thường ta quản giáo không nghiêm, Đồng Chiến ta đảm bảo sau này Tinh Hỏa Trấn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, không chỉ vậy, ta cũng đảm bảo với ngươi không có ai dám ra tay với Lục La, để đền đáp, ta có thể cho công tử một thân phận có thể đi lại dễ dàng, sau này công tử đến đâu đều không gặp phiền phức. Đồng Chiến nói, nếu Mạc Phàm là người của tông môn ẩn thế ở hạ giới, không phải không rõ thân phận, ít nhất tính là bán đệ tử của tông môn. Nếu là đệ tử hạch tâm của đại môn phái ở hạ giới, thậm chí địa vị còn cao hơn bọn họ. Nhưng Mạc Phàm chỉ là một tán tu, loại người này đến tu chân giới 10 người thì 9 người gặp trắc trở. Bởi vì loại người này không rõ thân phận, bất luận đến nơi nào đều có thể bị chế ngự, vốn dĩ không có biện pháp tu luyện bình thường như ở hạ giới. Nhất là tu sĩ như Mạc Phàm, vừa mới phi thăng lên. Nếu không có ai đảm bảo, tiệm thuốc, phòng đấu giá và một số nơi khác đều không thể vào được. Càng không nói tới chuyện mua một thứ liên quan tới tu luyện. Người khác dùng một viên linh thạch là mua được, người không có thân phận, ít nhất phải 10 viên, có đôi khi có linh thạch cũng không thể mua được. Nhưng có thân phận thì khác, Mạc Phàm có thể giống tu sĩ ở tu chân giới. Mà ông ta có thể giúp Mạc Phàm đạt được một thân phận. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra chút dị sắc. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới tu chân giới, tất nhiên biết được tầm quan trọng của thân phận. Thân phận ở tu chân giới còn khủng bố hơn chứng minh thư, không có thân phận gần như nửa bước khó đi. Tuy hắn là y tiên bất tử, nhưng đây là thân phận mười mấy năm sau mới có, hiện giờ hắn tự xưng là đệ tử của thần Nông Tông, sẽ chỉ bị thần Nông Tông bắt đi nhanh hơn, sau đó phế bỏ tu vi. Cho nên hiện giờ hắn cần một thân phận bình thường. Ngươi có thể đảm bảo trong vòng một năm không có ai ra tay với Lục La cô nương không? Mạc Phàm suy nghĩ một lát, hỏi. Tu vi của Lục La chậm rãi tăng lên như vậy, toàn bộ là vì nguyền rủa trên người cô gây ra. Sau khi hắn giúp Lục La loại trừ nguyền rủa, với thiên phú của Lục La, chưa tới một năm sẽ trở lại kim đan đỉnh phong. Nhưng một năm này, Lục La vẫn còn gặp nguy hiểm. Chỉ cần Lục La ở Tinh Hỏa Trấn, Đồng Chiến ta có thể đảm bảo an toàn của cô ấy. Đồng Chiến nói với vẻ nghiêm túc. Có thể, nhưng ta muốn một điều kiện khác, ta muốn tới Thập Nhật Thành, ngươi an bài truyền tống trận giúp ta đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mạnh Vô Kỳ nói. Giết Mạnh Vô Kỳ hay không, không quan trọng đối với hắn. Nhưng ở Thập Nhật Thành có một bảo vật tên là Phượng Hoàng Thạch, là một trong những phụ dược chữa trị vạn niên tuyệt của Tiểu Vũ. Nếu hắn tới Hỏa Liệt Tinh, vậy thuận tiện tới đó xem có thể lấy được thứ này không? Đến Thập Nhật Thành sao? Đồng Chiến nhíu mày. Trong mắt lộ vẻ khó xử. Công tử, có thể đổi điều kiện khác không? Nếu là bình thường tuyệt đối không thành vấn đề, truyền tống trận ở Tinh Hỏa Trấn có thể thông tới Thập Nhật Thành, nhưng gần đây Tinh Hỏa Trấn đang tổ chức hội đấu giá mỗi năm một lần, rất nhiều tu sĩ tới Tinh Hỏa Trấn thông qua truyền tống trận, cho nên gần nửa tháng này, chỉ có thể từ Thập Nhật Thành tới, không thể đi Thập Nhật Thành. Hội đấu giá hỏa thần, hội đấu giá, là hội đấu giá hỏa thần một năm một lần ở Liệt Hỏa Tinh sao? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Gần Thần Nông Tông có năm tinh vực, đối ứng với ngũ hành. Gần Liệt Hỏa Tinh là trong ngũ hành hỏa, bởi vì thừa các loại thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa, hàng năm đều tổ chức hội đấu giá hỏa thần. Địa điểm khác nhau, bình thường đều dành một chỗ ở gần đại thành nào đó, dùng để tổ chức hội đấu giá. Vậy mà năm nay đặt ở Tinh Hỏa Trấn, nếu là như vậy, hắn không cần phải tới Thập Nhật Thành rồi. Thập Nhật Thành vì năm đó thập chích kim ô nhô lên cao, khiến linh dị ở Thập Nhật Thành dị biến, nhưng trải qua nhiều năm khai thác, Phượng Hoàng Thạch đã sớm vô cùng hiếm có, gần như có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù đến Thập Nhật Thành, có thể lấy được Phượng Hoàng Thạch hay không phải dựa vào vận khí, xác suất còn không bằng hội đấu giá hỏa thần. Vậy mà năm nay hội đấu giá hỏa thần ở Tinh Hỏa Trấn, mà tình cờ hắn lại tới Tinh Hỏa Trấn, vậy quá tốt rồi. Nhưng nghĩ một lát hắn thoải mái hơn. Hội đấu giá ở Tinh Hỏa Trấn, truyền tống trận ở Tinh Hỏa Trấn vô cùng sôi động, tinh lực mạnh hơn những nơi khác nhiều, thông đạo truyền tống của hắn xảy ra vấn đề. Bị hút tới đây cũng rất bình thường. Đúng, đúng là hội đấu giá hỏa thần. Trong mắt Đồng Chiến lộ ra dị sắc, nói. Quân Đình là đại thế lực ở tu chân giới, gần như không ai không biết, cho dù là tán tu ở hạ giới cũng có khả năng biết tới, dù sao Quân Đình có truyền thừa ở hạ giới, Mạc Phàm biết Quân Đình cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng ngay cả hội đấu giá hỏa thần mà Mạc Phàm cũng biết, chuyện này không đơn giản rồi. Ở tu chân giới có không biết bao nhiêu tinh vực, cũng có vô số hội đấu giá, Mạc Phàm lại biết hội đấu giá hỏa thần. Khi nào bắt đầu? Mạc Phàm hỏi. 3 ngày sau. 3 ngày sau ngươi đưa thẻ thân phận và lệnh bài tiến vào hội đấu giá tới chỗ Lục La, ta giải chú ấn trên người anh ta, còn mấy ngày này, đương nhiên là có trừng phạt. Trong lòng bàn tay Mạc Phàm sáng lên chú ấn hình hỏa diễm, một chưởng đánh lên ngực Mạnh Vô Kỳ, chú ấn hỏa diễm bay vào cơ thể anh ta. Cơ thể Mạnh Vô Kỳ lập tức như diều đứt dây, bay về phía sau. Bùm, một tiếng, Mạnh Vô Kỳ đụng mạnh vào vách tường, hỏa diễm phun từ miệng anh ta ra. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ mặt Mạnh Vô Kỳ bị đốt cháy đen. À! Tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền từ miệng Mạnh Vô Kỳ ra. Tiểu tử! Ngươi! Không đợi Mạnh Vô Kỳ nói xong đã bị Đồng Chiến đè lại, ông ta lắc đầu với Mạnh Vô Kỳ. Mạc Phàm tuyệt đối không đơn giản, vừa rồi ông ta xem như thuyết phục Mạc Phàm, nếu Mạnh Vô Kỳ nói nữa, có thể còn sống rời đi hay không ông ta không biết. Huống chi hỏa chú này là trừng phạt, không lấy mạng Mạnh Vô Kỳ, nơi bị hỏa thiêu bôi chút thuốc là khỏi. Mạc Phàm bưng chén rượu, lạnh lùng liếc Mạnh Vô Kỳ một cái. Hỏa chú này sẽ kéo dài 3 ngày, đây là lần đầu tiên, còn 2 lần nữa, xem như là trừng phạt ngươi, nếu Lục La thiếu nửa sợi tóc, ta sẽ cho ngươi thử tư vị từng chỗ trên cơ thể bị hỏa chú nổ tung. Mạc công tử yên tâm, ta có thể đảm bảo an toàn của Lục La, 3 ngày sau, thân phận và lệnh bài của ngươi sẽ được đưa tới. Đồng Chiến ông quyền nói với Mạc Phàm. Tốt nhất là như vậy, 3 ngày sau ngươi có thể điều trú quân tới, nhưng nếu không bắt được ta, Lưu Ảnh Thạch sẽ được đưa tới Quân Đình, ngươi có thể thử xem, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trú quân ở trong Tinh Hỏa Trấn rất ít, chỉ sợ phần lớn đã tới chỗ hội đấu giá. Cũng may trú quân không ở đây, nếu không Đồng Chiến mang theo trú quân tới, với trạng thái hiện giờ của hắn sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng 3 ngày sau, trú quân sẽ có năng lực làm gì hắn đây? Mạc công tử nghĩ nhiều rồi. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Đồng Chiến cố nặn ra nụ cười vui vẻ nói. Mạc Phàm không nói tiếp, uống một hơi cạn sạch chén rượu, xoay người rời khỏi Tửu Lâu. Đã lấy lại nhẫn trữ vật rồi, nên nhanh chóng khôi phục thực lực mới là chuyện chính. Nửa tiếng sau, trước nơi ở của Lục La không ngừng đi tới đi lui, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là lo lắng. Cô thấy Mạc Phàm trở về thì vội vàng tiến tới đón, đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới. Công tử, Đồng Thúc Thúc không làm gì công tử chứ? Ta không sao, chúng ta vào thôi, ta muốn xem nguyền rủa trên người ngươi trước. Mạc Phàm cười nhạt nói. Có khả năng hắn chữa thương cần ít nhất 2 ngày, vẫn nên xem nguyền rủa của Lục La trước, nếu như có thể giải được, vẫn nên giải thì hơn. Nguyền rủa, công tử thật sự có thể giải được nguyền rủa sao? Vẻ mặt Lục La ngây ngốc, hỏi. Lúc trước Mạc Phàm nói giải trừ nguyền rủa giúp cô không để ở trong lòng, đồng chiến tìm rất nhiều y tiên nổi tiếng giải nguyền rủa trên người cô, nhưng không ai giải được, trái lại còn khiến đồng chiến bị thương. Cho nên tuy đồng chiến đuổi cô ra khỏi nhà, cô vẫn chưa từng ghét đồng chiến. Nếu ta không giải được, có khả năng không có ai giải được nguyền rủa này. Nhưng mà nguyền rủa này... Lục La xoắn suýt nói. Mấy người giải nguyền rủa trên người cô đều bị liên lụy, nhỡ đâu nguyền rủa này cũng thương tổn tới Mạc Phàm thì sao? Nếu ta không có năng lực chống lại nguyền rủa, trong mấy ngày ta mê man nguyền rủa nên phát tác rồi, đi thôi, ta còn phải chữa thương nữa. Mạc Phàm hơi nhếch miệng đi vào phòng. Có Ngọc Kiếm Vô Phong ở đây, cho dù hắn không giải được nguyền rủa trên người Lục La, cũng không bị thương. Trong phòng Lục La ngồi ở đầu giường, đầu ngón tay Mạc Phàm lóe sáng hào quang, vẽ ra một phù lục màu xanh ở trong không trung. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng. Một cơn gió nổi lên, phù lục động theo gió, bay về phía mi tâm Lục La. Phù lục màu xanh này bay vào trong mi tâm Lục La, khói đen mắt thường khó mà thấy được lập tức tỏa từ người Lục La ra. Chỉ trong phút chốc khói đen đã ở khắp căn phòng, nhiệt độ cũng lập tức giảm xuống nhiều, giống như rơi xuống khe hở. Cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, lông mày Lục La nhíu lại, trên mặt cô hiện lên bối rối và khẩn trương. Mỗi lần nguyền rủa phát tác đều như vậy, mỗi lần phát tác đều khiến người ta bị thương. Công tử, cẩn thận. Lục La nhắc nhở. Cô vừa mới nói xong, hắc khí ngưng tụ thành một con rắn. Muốn chui vào trong cơ thể Mạc Phàm. Mạc Phàm không thèm nhìn hắc xà ở sau lưng, nhưng mấy hắc xà mới đụng tới người hắn, một vùng lục quang nở rộ, hắc xà bị tinh lọc mất. Không chỉ những hắc xà kia, hắc khí ở xung quanh đều như e sợ lục quang trên người Mạc Phàm, nhao nhao lùi về sau, quay trở về cơ thể Lục La, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên không ít. Lục La cảm nhận được nhiệt độ đã thay đổi, thì hơi sửng sốt. Công tử, chuyện này là sao vậy? Lục La cảm thấy khó hiểu hỏi. Lục La, đệ tử thế gia mà cô nương gặp phải, có phải họ Chung hay không? Mạc Phàm thu lại tinh quang trong mắt. Hỏi. Thanh Mộc Tuyệt, đúng là họ Chung, sao thế công tử? Mắt Lục La mở to, trong mắt đều là dị sắc nhìn về phía Mạc Phàm. Người thanh niên có ý với cô, lại bị cô từ chối đúng là họ Chung, tên là Chung Hùng. Nghe nói là người của Chung gia ở Tây Sơn. Cô không biết về gia tộc này lắm, nhưng từng nghe đồng chiến nói qua, thế lực của gia tộc này mạnh hơn thúc thúc của Mạnh Vô Kỳ nhiều, người bình thường không dám trêu chọc. Thật không ngờ Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, là biết lai lịch của nguyền rủa này. Chung gia Tây Sơn, quỷ chú cửu chuyển, rất khó phân biệt. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói với vẻ khinh thường. Quỷ chú này không chỉ nổi tiếng ở trên tinh cầu này, còn rất nổi tiếng ở tu chân giới. Nói là nguyền rủa, thực ra không tính là nguyền rủa, chỉ là một loại phương pháp dưỡng quỷ. Người Chung gia Tây Sơn mặc kệ là nam nữ, đến 8 tuổi đều phải tự vào Tây Sơn tìm kiếm linh quỷ của mình. Sau khi linh quỷ phục tùng sẽ đi khắp nơi để rèn luyện, tìm kiếm người đồng mệnh với mình, nếu như đối phương đồng ý song tu, thì sử dụng cửu chuyển quỷ chú cùng ôn dưỡng linh quỷ. Song tu sẽ tổn thất rất nhiều dương khí, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu đối phương không đồng ý, sẽ giống như Lục La. Trên người bị gieo xuống cửu chuyển quỷ chú, sau này điều xấu quấn thân, đến chết không rời. Quỷ chú của Chung gia tuyệt đối không truyền ra ngoài, hắn từng cứu một tiền bối của Chung gia tình nguyện phí lượng lớn thiên tài địa bảo, cũng không nguyện ý truyền quỷ chú cho hắn. Trên người Lục La trúng cửu chuyển quỷ chú, chắc chắn người thanh niên mà cô từ chối là người của Chung gia. Quỷ chú này có tổng cộng 9 tầng, mỗi cửu chuyển là 1 tầng, nói cách khác tu luyện đến chỗ cao nhất cần 81 chuyển. Đến trình độ này, nghe nói có thể khiến linh quỷ tu của mình tới tình hình lục đạo luân hồi trong truyền thuyết. Uy lực vô cùng cường đại. Bởi vì quá nham hiểm, cho nên thanh danh chung gia Tây Sơn luôn không tốt, thuộc loại vừa chính vừa tà, thế lực không tính là cao cũng không tính là yếu, hẳn là liệt hỏa tinh không có thế lực nào so được. Mong công tử giải nguyền rủa trên người Lục La giúp, Lục La nguyện làm trâu làm ngựa. Lục La nghe thấy lời Mạc Phàm nói, vội vàng đứng dậy lạy Mạc Phàm. Ngay cả xuất xứ của nguyền rủa này mà Mạc Phàm cũng biết, phần lớn là có phương pháp giải. Nguyền rủa này hại cô nhà tan cửa nát, còn khiến cô đời này không có hy vọng báo thù, nếu có thể giải trừ, bảo cô làm gì cũng được hết. Lục La còn chưa quỳ xuống, Mạc Phàm đã vẫy tay, một dòng linh khí đỡ cô dậy. Tuy ta biết nguyền rủa này, nhưng muốn giải trừ thì hơi phiền phức một chút. Mạc Phàm nói. Cửu chuyển quỷ chú, danh tiếng còn trên ngũ quỷ phệ hồn chú ở trên người hắn, tất nhiên không dễ giải như vậy. Trong mắt Lục La hơi tối lại, cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm có biện pháp giải trừ, ai biết Mạc Phàm chỉ biết thôi. Nhưng trong chớp mắt cô lại khôi phục như thường. Nhiều y tiên nổi tiếng như vậy, trong đó còn có một đệ tử của thần Nông Tông cũng không làm gì được, Mạc Phàm chưa tới 20, sao có thể giải trừ nguyền rủa này. Hơn nữa nguyền rủa này do người chung gia Tây Sơn hạ, nếu Mạc Phàm giải trừ giúp cô, chẳng khác nào đắc tội chung gia Tây Sơn. Cô chỉ mang Mạc Phàm về nhà từ truyền tống trận mà thôi, cho dù cô không mang Mạc Phàm trở về, Mạc Phàm vẫn sẽ bình yên tỉnh lại, Mạc Phàm không cần thiết phải mạo hiểm giải nguyền rủa cho một người không quen biết như cô. Thực xin lỗi, công tử, là Lục La quá đường đột, trên người công tử còn thương tổn, công tử nghỉ ngơi đi, Lục La đi chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối. Lục La nói. Nói xong cô muốn ra ngoài. Lục La cô nương xin dừng bước, giải quỷ chú này hơi phiền phức một chút. Nhưng không phải không có biện pháp, chỉ cần tìm thêm mấy loại linh dược là được, nhưng ta không định giải trừ quỷ chú trên người cô nương, ta có thể truyền cho cô nương một phương pháp, để ngươi luyện hóa quỷ chú này, như vậy ngươi không những lấy lại được tu vi trước đây, còn có thể hóa lực lượng của quỷ chú thành vô hình. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tuy cửu chuyển quỷ chú hơi phiền phức một chút, nhưng chưa tới mức làm khó được y tiên bất tử hắn. Nếu Lục La muốn giải trừ quỷ chú này, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng bản thể quỷ chú này là một phần của linh quỷ tách ra, thông qua hấp thu khí huyết của Lục La mà trở nên càng ngày càng mạnh. Cứ giải trừ như vậy thật sự quá lãng phí. Nguyền rủa còn như vậy sao? Lục La chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Cô bởi vì trúng nguyền rủa, cho nên có chút hiểu biết về nguyền rủa. Cô chưa từng nghe nói tới còn có thể luyện hóa nguyền rủa. Cô nương tu luyện công pháp hệ hỏa đúng không? Mạc Phàm không đáp, trái lại cười thần bí hỏi. Đúng vậy, đồng thúc thúc nói ta là một hỏa chi thể, tu luyện công pháp hệ hỏa sẽ làm ít công to, nên giao công pháp ông ấy tu luyện cho ta, có vấn đề gì sao? Lục La giải thích. Vấn đề thì có, nhưng không lớn, hơn nữa hiện giờ tu vi của ngươi không cao, sửa lại là được. Một sinh hỏa, một hỏa chi thể tu luyện công pháp hệ hỏa, quả thật tốc độ tăng tu vi rất nhanh, nhưng nếu linh khí thuộc tính mộc bị đốt xong, không chỉ thương tổn căn bản, cũng không còn tốc độ lúc trước. Cho nên bình thường một hỏa chi thể sẽ tu luyện công pháp thuộc tính mộc trước, đợi căn nguyên của thuộc tính mộc tích lũy tới mức độ nhất định, lại đi tu luyện công pháp hệ hỏa, bạc tích hậu phát, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Cô nương không cần tu luyện công pháp hệ hỏa, ta truyền cho ngươi một bộ công pháp tên là Thanh Mộc Tuyệt, từ hôm nay trở đi ngươi tu luyện dựa theo công pháp ta cho ngươi. Quỷ chú trên người ngươi sẽ được luyện hóa dần dần, đợi quỷ chú được luyện hóa hoàn toàn, ngươi lại tu luyện công pháp hệ hỏa, quỷ chú sẽ không còn nữa. Mạc Phàm nói. Thanh Mộc Tuyệt là một bản công pháp hệ mộc, bộ công pháp này tu luyện ra linh khí thuộc tính mộc có đặc điểm lớn nhất là một chữ quấn, giống như dây quấn quanh núi đá, mới đầu núi đá sẽ không từ chối dây, nhưng theo móng vuốt của dây xâm nhập vào trong khe đá, núi đá sẽ nghiền nát dây đang lớn dần. Cửu chuyển quỷ chú như núi đá, mà Thanh Mộc Tuyệt là dây, Thanh Mộc Tuyệt là dây có thể quấn quanh núi đá, sẽ không bị bài xích. Đợi Lục La tu luyện Thanh Mộc Tuyệt thành công, căn nguyên hỏa chậm lại, luyện hóa cửu chuyển quỷ chú là chuyện quá dễ dàng. Quỷ chú của người chung gia chẳng những không giết được Lục La, trái lại sẽ trở thành giá y của cô. Khi nói chuyện, hắn lấy một ngọc giản từ trong nhẫn trữ vật ra, niệm thần chú trúc vào bên trong, rồi đưa cho Lục La. Lục La nhìn ngọc giản, nhưng không giơ tay nhận lấy. Công tử, bộ công pháp này quá quý rồi, Lục La thật sự không thể nhận được, hơn nữa công tử luyện hóa quỷ chú trên người giúp ta, chỉ sợ sẽ đắc tội chung gia Tây Sơn. Lục La xoắn suýt nói. Ở tu chân giới, công pháp cũng vô cùng trân quý, nhất là công pháp cấp cao. Cô muốn giải trừ quỷ chú khôi phục thực lực, nhưng cô không muốn liên lụy tới Mạc Phàm. Ta cho ngươi ngọc giản, tu luyện hay không tu luyện tự ngươi chọn, nếu tu luyện thì tìm nơi có linh khí thuộc tính mộc nồng đậm, còn chung gia Tây Sơn, ta còn một món nợ phải tính với bọn họ, cho dù bọn họ không đến, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, đưa ngọc giản cho Lục La. Đa tạ công tử, đại ân của công tử, Lục La suốt đời khó quên. Lục La cắn môi, hơi cúi đầu với Mạc Phàm, cô cầm ngọc giản quay về phòng mình. Mạc Phàm cười khẽ, lấy một đống đồ từ trong nhẫn trữ vật ra. Tính toán. Mấy thứ này đều có linh dược, linh thạch, đan dược, thậm chí còn có vài kiện pháp bảo, hắn bày tất cả lên trên giường, còn chất đống rất cao. Nếu Mạnh Vô Kỳ nhìn thấy những thứ này, chắc chắn sẽ đỏ mắt. Anh ta thân là cháu của thành chủ Viêm Dương Thành, có không ít đồ ở Tinh Hỏa Trấn, nhất là những ngày gần đây có không ít người tới Tinh Hỏa Trấn, nhưng đồ trên người anh ta kém xa so với Mạc Phàm. Cho dù là đồ của cường giả Nguyên Anh Đỉnh Phong, cũng chưa chắc đã so được với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua mấy thứ này, cầm lấy mấy kiện pháp bảo, mấy đạo pháp quyết được đánh vào bên trong. Vài kiện pháp bảo lập tức trôi nổi ra khỏi phòng, tạo thành một trận pháp, một đạo quang mang màu xanh lan ra, bao trọn tiểu viện ở bên trong. Ngay sau đó thanh quang và mấy kiện pháp bảo đều ẩn vào trong không trung, giống như không tồn tại. Xung quanh, mấy tu sĩ nghe được tiếng kêu la của Mạnh Vô Kỳ nhíu mày. Vừa rồi cả tiểu viện, Mạc Phàm và Lục La còn nằm trong phạm vi cảm ứng của bọn họ, tuy hiện giờ vẫn còn, nhưng giống như thay đổi đi, người và tiểu viện vẫn còn ở đó, nhưng kỳ lạ hơn nhiều. Sao lại thế này? Mạc Phàm không để ý tới đám người này, hắn lấy một lọ trong đám đồ, đổ một viên thanh hoa đan ở bên trong ra. Không do dự nuốt xuống. Đan dược mới vào miệng, một dòng linh khí tinh thuần lập tức tản ra trong cơ thể hắn. Hắn đối phó với đồng chiến, có thể nói là vô cùng miễn cưỡng, thực lực của đồng chiến không tệ, nếu không phải trên tay có mệnh kiếm, lúc này có khả năng hắn đã ở trong đại lao của quân đình, bị Mạnh Vô Kỳ thẩm vấn. Nếu đồng chiến liều mạng với hắn, hiện giờ hắn cũng ở đại lao. Tuy hiện giờ hắn bình yên vô sự, nhưng mệnh kiếm xem như đã lộ ra ngoài, nếu là người quen nhìn thấy, cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Cho nên vẫn phải nhanh chóng khôi phục thực lực, nếu không sẽ rất phiền phức khi ở hội đấu giá 3 ngày sau. Với kinh nghiệm ở tu chân giới 500 năm của hắn, Mạnh Vô Kỳ kia không phải là người dễ từ bỏ ý đồ. Phía đông Tinh Hỏa Trấn, bên trong một hào trạch. Ngươi có thể nhẹ hơn được không? Sắp đau chết ta rồi. Mạnh Vô Kỳ nắm chặt tay đập mạnh lên bàn, kêu lên. Lúc này trên mặt anh ta được một y nữ bôi dược vật như nham thạch nóng chảy trong núi lửa, mỗi lần bôi lên đều có khói xanh tỏa ra, đồng thời còn kèm theo mùi da bị khét. Chỉ trong phút chốc, gương mặt anh ta được tô đầy dược vật màu đỏ nhìn như dán mặt nạ lên. Ngón tay y nữ kia tạo mấy pháp ấn, một đạo thanh quang rơi lên mặt Mạnh Vô Kỳ. Hào quang thu lại, y nữ cẩn thận lột từng tầng dược vật xuống, gương mặt vốn bị đốt cháy đen của Mạnh Vô Kỳ khôi phục như thường. Y nữ lấy một cái gương ra đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ soi gương, anh ta sờ mặt mình, lúc này tàn nhẫn trong mắt mới ít đi một chút. Nhưng nghĩ tới anh ta còn phải chịu hai lần thống khổ như vậy nữa, ánh sáng lạnh trong mắt anh ta lại thịnh hơn nhiều. Tiểu Thanh, có biện pháp nào không để hỏa chú trong cơ thể ta phát tác hay không? Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm y nữ, trầm giọng hỏi. Thiếu gia, hỏa chú này quá phức tạp, ta cũng không rõ là của môn phái nào. Tiểu Thanh cẩn thận nói. Phế vật. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, gương đồng trong tay bị anh ta ném sang một bên. Keng keng. Vài tiếng, gương đồng rơi xuống người mấy người đang quỳ trước người anh ta. Đám người này ngoại trừ cao thủ Nguyên Anh bị Mạc Phàm đánh bay ra, còn có mấy người ngồi cùng bàn với anh ta. Đều là phế vật, một tên tiểu tử từ hạ giới tới cũng không đối phó được, bản thiếu phí nhiều thứ nuôi các người chẳng lẽ là cho chó ăn à? Mạnh Vô Kỳ quát. Anh ta vừa nói xong, sắc mặt mọi người càng khó coi. Thiếu gia bớt giận, không phải người kia còn chưa rời khỏi tinh hỏa trấn sao? Một nam tử tóc dài mặt gầy trong đó nói. Hửng. Mạnh Vô Kỳ khẽ nhướng mày. Ngươi có biện pháp nào sao? Không phải tên tiểu tử kia muốn thẻ vào hội đấu giá sao? Vậy thì thế nào, làm sao ngươi biết không phải cậu ta muốn nghe nhìn lẫn lộn, thừa dịp loạn mà rời đi? Mạnh Vô Kỳ lạnh lùng nói. 3 ngày sau sẽ bắt đầu hội đấu giá, Mạc Phàm có thể lấy được lệnh bài thân phận và thẻ vào hội đấu giá. Đến lúc đó khả năng Mạc Phàm thừa dịp loạn rời khỏi tinh hỏa trấn là rất cao, anh ta muốn báo thù thì khó có khả năng. Tên tiểu tử kia vốn hỏi có thể đến thập nhật thành hay không, nghe được hội đấu giá hỏa thần thì lập tức muốn thẻ vào. Trên người tiểu tử này có vết thương, Mạnh Thiếu cảm thấy cậu ta muốn tới thập nhật thành làm gì? Nam tử tóc dài hỏi. Ý của ngươi là cậu ta cần linh dược chữa thương sao? Mạnh Vô Kỳ nhướng mày, nói. Thập nhật thành nổi tiếng nhất là Phượng Hoàng Thạch, toàn thân tiểu tử này đầy vết thương, lại muốn tới thập nhật thành, phần lớn là muốn tìm Phượng Hoàng Thạch. Phượng Hoàng Thạch. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày. Tất nhiên anh ta có biết Phượng Hoàng Thạch, anh ta còn từng thấy mấy khối trong mật thất của thúc thúc anh ta. Vậy thì thế nào? Mạc Phàm tham gia hội đấu giá, muốn đạt được Phượng Hoàng Thạch cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm là bọn họ ngăn Mạc Phàm đạt được Phượng Hoàng Thạch mà thôi, không làm được chuyện gì khác. Ở tinh hỏa trấn muốn làm ra một chuyện, đồng chiến bảo vệ anh ta vô sự không thành vấn đề, nhưng hội đấu giá hỏa thần là do Liệt Hỏa Tinh tổ chức, bên trong đều là người từ khắp nơi, sẽ gặp được người có thân phận và thực lực không thấp, không thể săn bậy. Mạnh Thiếu, ngươi quên rồi sao, hôm nay tên tiểu tử kia sử dụng phù kiếm, nếu chúng ta loan tin thanh kiếm này đến hội đấu giá, ngươi nói xem có người sẽ đánh chủ ý với tiểu tử này không? Cho dù không ai đánh chủ ý với thanh kiếm kia. Nếu để cậu ta lấy được Phượng Hoàng Thạch hoặc thiên tài địa bảo khác, chúng ta cũng có thể truyền tin tức này đi, đến lúc đó Hoài Bích hữu tội, tiểu tử này không cần Mạnh Thiếu ra tay, đều có thể chết đi. Nam tử tóc dài cười âm hiểm nói. Người trong hội đấu giá không phải chỉ là tu sĩ ở tinh hỏa trấn, thậm chí hội đấu giá hỏa thần còn hấp dẫn nhiều cao thủ cấp bậc đại thừa, tới mua kiện linh bảo thuộc tính hỏa, bị cao thủ để mắt tới sẽ không biết chết thế nào. Tiểu tử này không giống người hạ giới mới tới chút nào, ngươi cảm thấy khi cậu ta tiến vào hội đấu giá. Sẽ không có bất luận thủ đoạn gì để che giấu sao? Lông mày Mạnh Vô Kỳ giãn ra, nhưng lập tức hỏi tiếp. Ắc vào hội đấu giá có thể thay đổi khí tức, người tiến vào hội đấu giá đều dùng đủ phương pháp che giấu tướng mạo, khí tức, thân phận của mình, tránh để người ta để mắt tới. Mạc Phàm không chỉ biết Quân Đình, còn biết hội đấu giá hỏa thần. Anh ta thật sự hoài nghi Mạc Phàm đang nói dối, che giấu tung tích. Muốn khiến người ta chú ý tới Mạc Phàm cũng không dễ như vậy. Chuyện này thì đơn giản, không phải đồng quân trưởng cho tiểu tử kia lệnh bài thân phận và thẻ vào sao? Thẻ vào là được định chế, không dễ gian lận, nhưng lệnh bài thân phận mà đồng quân trưởng đưa cho tiểu tử kia, nếu ta đoán không sai, phần lớn là lệnh bài thân phận trú quân xuất ngũ, Mạnh Thiếu động tay động chân vào thứ này hẳn là không thành vấn đề. Nam tử tóc dài nói. Chuyện này sao? Mạnh Vô Kỳ hơi nhếch miệng, cười mỉa xuất hiện trên mặt anh ta. Lực tạo hóa. 3 ngày sau, trước tiểu viện của Lục La, giọng nói vang dội của Đồng Chiến truyền tới. Đồng Chiến tới bái phỏng, mong Mạc công tử đi ra gặp mặt. Mạc Phàm chậm rãi mở to mắt, hắn không vội vàng ra ngoài, mà kiểm tra cơ thể mình trước. Trải qua 3 ngày tu luyện, có linh đan và linh dược giúp đỡ, bất luận là thần thức, linh khí hay khí huyết đều khôi phục không ít, tuy còn chưa tới lúc đỉnh phong, nhưng đã khôi phục 5 phần. Nhưng lực tạo hóa ở trong cơ thể hơi yếu. Hắn nhìn thoáng qua tạo hóa bất diệt ấn, sau đó lắc đầu. Có thể nói tạo hóa bất diệt ấn là một quân bài chưa lật của hắn. Nếu vẫn không khôi phục thứ này, thực lực của hắn sẽ ít đi 3 phần. Nhưng muốn khôi phục lực tạo hóa, một là thông qua tạo hóa bất diệt ấn giết những người khác, luyện hóa người làm lực tạo hóa bất diệt. Cách làm này sẽ khôi phục nhanh nhất, nhưng là cách làm của tà đạo, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không làm. Một loại khác là thiên tài địa bảo loại tạo hóa, ví dụ như tạo hóa thạch, tạo hóa thủy, vân vân. Nhưng những thứ này còn ít hơn cả Phượng Hoàng Thạch, cho dù là ở hội đấu giá cũng không thường thấy. Trái lại hắn chỉ có một nơi có những thứ này, nhưng bây giờ hắn còn chưa tới nơi này được. Hắn chỉ hơi nhíu mày một lát liền giãn ra, ánh mắt nhìn về phía cửa tiểu viện. Đồng quân trưởng, vào đi. Hắn vung tay lên, một cơn gió thổi qua, cửa tiểu viện và cửa phòng hắn cùng mở ra. Ngoài cửa đồng chiến nheo mắt lại, nhìn lướt qua trong tiểu viện, ông ta bảo 6 quân sĩ ở phía sau ông ta canh giữ ngoài cửa, còn mình thì tiến vào. Trong phòng, đồng chiến liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, dị sắc ở trong mắt lại dày đặc hơn nhiều. Tuy chỉ qua 3 ngày, tu vi của Mạc Phàm vẫn là kim đan sơ kỳ, nhưng 3 ngày trước Mạc Phàm chỉ có thể dựa vào thanh kiếm để thắng, Mạc Phàm hiện giờ chỉ dựa vào thực lực đều có thể đánh bại ông ta. Mạc công tử không chỉ có huyễn trận cao minh, ngay cả thực lực cũng cao dọa người, Mạc công tử lúc toàn thắng, chỉ sợ có thực lực tam trảm. Đồng chiến cung kính nói, thực lực là số một ở tu chân giới, người của quân đình bọn họ lại càng như vậy. Tiểu viện này là nơi Lục La ở, ông ta tới đây không chỉ mấy trăm lần, quen không thể quen hơn nữa, nhưng sáng nay khi ông ta tới vậy mà ở trong mê hoặc, nếu không phải ông ta từng thấy mê trận không ít lần, có một số ứng phó chấp pháp, có khả năng ông ta đã hãm sâu vào bên trong. Ngoài ra Mạc Phàm chưa khôi phục khí tức hoàn toàn đã mạnh hơn ông ta nhiều. Tuy chưa tới thực lực tứ trảm, nhưng chắc chắn là tam trảm, dù sao cao thủ Nguyên Anh không phải là cải trắng. Không khác lắm, thứ ta cần ngươi mang tới chưa? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu hắn nói với đồng chiến lúc hắn ở Kim Đan sơ kỳ, từng giết 9 cao thủ Nguyên Anh, không biết đồng chiến sẽ có suy nghĩ gì. Tất cả đều mang tới rồi, đây là lệnh bài thân phận trú quân xuất ngũ, tên là Mạc Bạch, Mạc công tử chỉ cần trút linh khí của mình vào bên trong, cho dù tới đâu đều không có vấn đề gì. Đồng chiến lấy một lệnh bài màu đồng cổ to bằng lòng bàn tay trẻ con ra, ông ta đưa cho Mạc Phàm rồi nói. Mạc Phàm vươn một tay ra, lệnh bài bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua lệnh bài này, trong mắt hắn chớp lóe lam quang, một ký hiệu lập tức xuất hiện ở giữa lệnh bài. Ký hiệu này rất nhạt, nếu không kiểm tra cẩn thận sẽ không nhìn ra được. Hắn liếc mắt nhìn đồng chiến một cái, không nói gì thêm, trái lại vẻ mặt hắn không đổi cất lệnh bài đi. Quả thật lệnh bài thân phận này là thật, đủ để hắn dùng một thời gian, chỉ là lệnh bài này được người ta hạ truy tung chú. Nhưng không phải do đồng chiến làm, thứ nhất là khí tức trên đó không phải của đồng chiến, thứ hai là nếu đồng chiến làm. Đồng chiến sẽ không dám đưa lệnh bài cho hắn. Đây là thẻ vào hội đấu giá. Đồng chiến thấy Mạc Phàm cất lệnh bài đi, cũng không suy nghĩ quá nhiều, lập tức lấy một chiếc thẻ có số thứ tự ra. Hội đấu giá bắt đầu rồi sao? Đúng vậy, nếu Mạc tiên sinh nguyện ý, ta có thể mang công tử qua đó, nhưng mà thứ đó, khi nào công tử? Đồng chiến nói một nửa thì dừng lại. Mạc Phàm cười nhạt, cũng không để ở trong lòng, hắn lấy lưu ảnh thạch từ trong nhẫn trữ vật ra, sau đó ném cho đồng chiến. Cho ngươi thứ này, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm rời khỏi giường, chỉnh quần áo một phen rồi nói. Đồng chiến nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ. Nếu lưu ảnh thạch này vẫn luôn ở trong tay Mạc Phàm, thì luôn là uy hiếp đối với Mạnh Vô Kỳ. Ông ta vốn tính toán, hy vọng lúc Mạc Phàm rời khỏi Tinh Hỏa Trấn, có thể đưa thứ này cho ông ta. Nhưng Mạc Phàm đưa lưu ảnh thạch cho ông ta sớm như vậy, không sợ ông ta lật lọng à, dù sao một khi lưu ảnh thạch bị hủy, Mạc Phàm sẽ không còn chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Sao thế? Không có gì, đúng rồi, Lục La cô nương đâu, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Đồng chiến ân cần hỏi han. Dù thế nào lúc trước Lục La cũng là đồ đệ của ông ta. Tuy ông ta đuổi Lục La đi, nhưng đó là bất đắc dĩ. Lúc trước Mạc Phàm từng nói sẽ giải nguyền rủa giúp Lục La, ông ta có thể cảm nhận được nguyền rủa vẫn còn trên người Lục La, nhưng hình như hơi khác trước. Cô ấy đang luyện hóa nguyền rủa, đang bế quan, đợi cô ấy bế quan xong, hẳn là nguyền rủa trên người sẽ được giải. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Cái gì? Trong mắt đồng chiến tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngực giống như có sóng to gió lớn đánh vào, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Ông ta tốn một bản võ pháp mời một đệ tử của thần Nông Tông, đều không giải được nguyền rủa giúp Lục La. Mạc Phàm vừa tới một ngày, vậy mà giúp Lục La luyện hóa nguyền rủa. Tuy ông ta chưa từng nghe nói tới phương pháp này, nhưng trong gian phòng bên cạnh, quả thật nguyền rủa trên người Lục La đã có thay đổi. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Không có, Chỉ là Mạc công tử tham gia hội đấu giá là muốn tìm thứ gì, có thể nói cho Đồng Mỗ không? Tuy Đồng Mỗ chỉ phụ trách phòng ngự, nhưng vẫn biết chút ít đồ quý giá ở trong hội đấu giá, có thể giảm bớt chút thời gian cho công tử. Đồng Chiến nói, ông ta không có quan hệ gì với Mạc Phàm, cũng không chán ghét Mạc Phàm. Trái lại ông ta rất thưởng thức, Mạc Phàm còn trẻ tuổi mà có tu vi và trí tuệ như vậy. Ngoài ra Mạc Phàm đồng ý với điều kiện của ông ta, coi như là giúp ông ta một chuyện. Nếu Mạc Phàm ra tay vào 3 ngày trước, ông ta cũng không dễ báo cáo kết quả công việc. Hiện giờ Mạc Phàm không chỉ hào phóng đưa lưu ảnh thạch cho ông ta, còn giải nguyền rủa trên người Lục La nữa, ông ta cũng không thể quá nhỏ mọn. Mạc Phàm nhướng mày, tuy hắn chưa từng tới hội đấu giá hỏa thần, nhưng hắn có biết quy mô của hội đấu giá này, lớn hơn hội đấu giá cấp thế giới ở địa cầu nhiều, nếu một mình đi tìm. Cũng không khác mò kim đáy biển mấy, cần rất nhiều thời gian. Mà hiện giờ hắn thiếu thời gian nhất. Hắn không chỉ tìm đồ chữa cho Tiểu Vũ trong vòng 1 năm, còn phải cứu Tiểu Tuyết nữa. Ta muốn tìm Phượng Hoàng Thạch và đồ tạo hóa, không biết Đồng quân trưởng có tin tức gì không? Mạc Phàm hỏi. Phượng Hoàng Thạch và đồ tạo hóa sao? Tin tức. Trong mắt Đồng Chiến hiện lên chút dị sắc, liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, ông ta trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, hai thứ này đều vô cùng trân quý, chỉ sợ không dễ tìm. Mạc Phàm thấy Đồng Chiến do dự, trước mắt hơi sáng lên. Hẳn là Đồng quân trưởng biết một trong hai thứ này, thậm chí là hai thứ đúng không? Nếu Đồng Chiến chưa từng thấy, hẳn là không cảnh giác. Nếu Đồng quân trưởng có tin tức, ta sẽ dùng thứ mà ngươi hài lòng để đổi lấy, nhất là Phượng Hoàng Thạch. Mạc Phàm bổ sung thêm. So với đồ tạo hóa, hắn càng muốn tìm được Phượng Hoàng Thạch hơn. Nếu tìm được tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Thạch, vậy không còn gì tốt hơn. Lần này có khả năng khiến Mạc công tử thất vọng rồi, trái lại tôi không nghe nói có người muốn bán Phượng Hoàng Thạch, nhưng đồ tạo hóa thì có thể tới phía Tây hội đấu giá xem, hình như bên đó có người muốn bán đồ tạo hóa, thật hay giả phải dựa vào nhãn lực của Mạc công tử rồi. Đồng Chiến do dự một lát, vẫn nói, trong mắt Mạc Phàm lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Tuy đồ tạo hóa rất đắt, nhưng người bình thường không cần. Còn Phượng Hoàng Thạch thì khác, thứ này ẩn chứa chân hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn vô cùng cường đại. Ở Liệt Hỏa Tinh có rất nhiều tu sĩ thể chất thuộc tính hỏa, bao gồm cả Đồng Chiến trong đó, đối với bọn họ mà nói Phượng Hoàng Thạch là thứ một khi gặp nhất định phải lấy được. Phần lớn là Đồng Chiến có tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Thạch, chỉ là không chịu nói mà thôi. Nhưng hắn cũng không ép Đồng Chiến. Nếu hắn có duyên với Phượng Hoàng Thạch này, phần lớn là sẽ lấy được, không có duyên phận, cưỡng cầu cũng vô dụng. Chúng ta đi thôi. Mạc công tử mời đi bên này. Đồng Chiến vươn một tay ra làm tư thế mời. Hai người một trước một sau, dẫn theo mấy người thị vệ đi tới nơi diễn ra hội đấu giá. Hội đấu giá nằm trong sơn cốc cự hình ở phía nam Liệt Hỏa Trấn, nơi này không chỉ cách truyền tống trận và Viêm Dương Thành rất gần, hơn nữa ba mặt có núi vây quanh, chỉ có một cửa ra, phòng ngự cũng dễ bố trí, không cần lo lắng sẽ có người gây chuyện, nhiễu loạn trật tự ở hội đấu giá. Nửa tiếng sau, Mạc Phàm và đám Đồng Chiến đến cửa vào sơn cốc này, trước một thành lâu che lại sơn cốc. Trước cửa thành lâu có trên 100 tu sĩ mặc chiến giáp canh giữ, mỗi người ít nhất cũng là kim đan kỳ. Hai người đứng đầu mặc giáp y tương tự với Đồng Chiến, đều là cao thủ nguyên anh kỳ. Những thứ này đều không có gì. Trên thành lâu, một đám pháp bảo công thành lóe sáng u quang, một khi có người dám hành động thiếu suy nghĩ, đều bị pháp bảo công thành đánh cho. Mạc Phàm nhìn lướt qua thành lâu, lông mày hắn hơi nhướng lên, liền khôi phục như thường. Hội đấu giá quan trọng nhất là chữ tín, ở trên địa cầu là như vậy, ở tu chân giới càng như thế. Nếu lấy được đồ mà không mang đi được, hội đấu giá mở không được bao lâu sẽ không có người dám tham gia. Bố trí như vậy không hiếm thấy ở tu chân giới. Mạc công tử, ta còn phòng ngự trong người, cho nên chỉ có thể đưa công tử tới đây. Đồng Chiến ông quyền nói. Nếu ngươi có tin tức liên quan, có thể nói cho ta biết bất cứ lúc nào, những lời ta vừa nói vẫn có tác dụng, ngoài ra cùng là Phượng Hoàng Thạch, ta sẽ cho ngươi thứ còn mạnh hơn ngươi luyện hóa Phượng Hoàng Thạch. Ví dụ như ta có thể luyện chế phá kiếp đan và niết bàn đan giúp ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đến nguyên anh kỳ, tu vi tăng lên mỗi tầng đều phải tiếp nhận lôi kiếp. nếu không thể chịu được 7 lần lôi kiếp, sẽ hồn phi phách tán dưới lôi kiếp, có thể nói Nguyên Anh kỳ là một cảnh giới vô cùng nguy hiểm. Không ít tu sĩ vì né tránh lôi kiếp, tình nguyện áp chế thực lực của mình đến một cảnh giới mãi cho tới khi gần hết thọ nguyên. Phá kiếp đan là đan dược dùng để độ kiếp, gần như tương đương với cái mạng thứ hai, không ít người sắp độ kiếp không tiếc dùng số tiền lớn cũng phải đạt được loại đan dược này. Nhưng loại đan dược này không dễ đạt được như vậy. Còn Niết Bàn đan là dùng Phượng Hoàng Thạch luyện chế ra một đan dược cao cấp hơn, không những có khả năng luyện hóa ra chân hỏa Niết Bàn, tăng thực lực của tu sĩ thuộc tính hỏa trên diện rộng, còn có khả năng đạt được lực Niết Bàn. Đồng chiến cách độ kiếp tiếp theo không xa, đối với đồng chiến hai loại đan dược này đều trân quý hơn Phượng Hoàng Thạch. Nếu có thông tin về Phượng Hoàng Thạch, ta nhất định sẽ suy xét. Vẻ mặt đồng chiến hơi động, vẫn nói. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Mạc Phàm không nói gì thêm, lúc trước hắn chỉ chắc chắn 60% đồng chiến biết thông tin của Phượng Hoàng Thạch, hiện giờ hắn nắm chắc 90%. Nhưng đồng chiến vì nguyên nhân gì đó, không thể nói mà thôi. Ánh mắt hắn lạnh lùng bước về phía thành lâu, đi tới trước quan môn ở giữa thành lâu, lấy lệnh bài và thẻ đồng chiến đưa cho, một phù văn sáng lên trên người hắn, hắn lập tức đi vào quan môn. Quan môn rung động như sóng nước, Mạc Phàm biến mất ở bên trong. Mạc Phàm mới tiến vào trong quan môn không lâu, đám Mạnh Vô Kỳ đi ra. Mấy người hơi nhếch miệng cười nham hiểm, nhìn về phía quan môn. Truyền tin tức ra chưa? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Yên tâm đi, Mạnh Thiếu, ta đã nói tin tức này cho không ít hơn 20 kiếm tu và hơn 20 tu sĩ khác, cho dù những người này không mở miệng, nhưng cũng không từ chối truy tung phù kia, chúng ta đợi nhặt xác cho tiểu tử kia đi. Nam tử tóc dài kia vô cùng tin tưởng nói. Thanh kiếm của Mạc Phàm không đơn giản, rất ít tu sĩ từ chối cơ hội đạt được pháp bảo như vậy. Kiếm tu lại càng là tu sĩ dùng kiếm làm pháp bảo, bảo kiếm cực phẩm lại càng hấp dẫn nhiều người. Cho dù Mạc Phàm lợi hại mấy, bị những tu sĩ đó để mắt tới, cũng không có bất luận khả năng gì để sống sót. Đúng rồi, đây là linh thạch đạt được thông qua truyền tin, có tổng cộng 5.000 linh thạch, mời Mạc Thiếu nhận lấy. Nam tử tóc dài cười nịnh nọt, lấy một chiếc nhẫn trữ vật ra, hai tay đưa về phía Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật này, trong mắt hiện lên đắc ý, tin tức một kiện pháp bảo không phải là miễn phí, trước thu hồi 5.000 linh thạch từ người Mạc Phàm trước, coi như là lợi tức Mạc Phàm ra tay với anh ta 3 ngày trước. Đợi Mạc Phàm rời khỏi hội đấu giá, sẽ lấy cả vốn vẫn lãi. Người phái đi theo dõi tiểu tử kia đâu, có bắt kịp tiểu tử này không? Truy tung phù chỉ là một phù lục, có khả năng xảy ra vấn đề. Mạc Phàm khiến anh ta bị hỏa diễm đốt 3 lần, sao anh ta có thể tha thứ cho Mạc Phàm dễ dàng? Ngoại trừ truy tung phù ra, lại phái vài người đuổi theo Mạc Phàm, như vậy tuyệt đối là vạn vô nhất nhất rồi. Người đã sớm ở trong tiếp ứng, chỉ cần tiểu tử kia vừa tiến vào hội đấu giá, thì đừng mong thoát khỏi tay chúng ta, Mạnh Thiếu cứ đợi coi. Như vậy là tốt nhất, đi thôi, linh thạch tới tay, chúng ta cũng đi vào mua ít đồ, thuận tiện đổng dầu cho tiểu tử kia. Mạnh Vô Kỳ cười nói. Chỉ đối phó Mạc Phàm như vậy là không thể được, anh ta còn muốn tự tay thu thập Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm hối hận vì đối phó anh ta mới được. Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Bên trong hội đấu giá, nói là hội đấu giá nhưng tương tự một thị trấn, trong kiến trúc này đều là phòng đấu giá đủ loại đồ. Bên ngoài phòng đấu giá có không ít tu sĩ bày quầy hàng, bán hoặc trao đổi vài thứ. Mấy thứ này, phần lớn đều không tìm thấy trên địa cầu. Mạc Phàm cũng không sốt ruột đi tìm thứ liên quan tới tạo hóa, hội đấu giá hỏa thần có thể lọt vào tai hắn, quy mô không thể nhỏ được. Tuy không có tin tức về Phượng Hoàng Thạch, nhưng nói không chừng bây giờ có thể tìm được thứ khác hắn cần. Dù sao hắn là người dùng hỏa, tìm được thứ cần cho hắn tu luyện cũng không tính là nhỏ. Hắn vừa thông qua thần thức đảo qua quầy hàng ở ven đường, vừa đi về phía tây. Bất tri bất giác, một buổi sáng đã qua. Mạc Phàm đi từ cửa thành tới giữa hội đấu giá, hắn đứng trước một quầy hàng, nhìn chằm chằm mấy thứ như hạt sen ở trên quầy hàng. Mấy hạt này đỏ như máu, to bằng cái gáo, được đặt trong một chiếc hộp trong suốt. Vị công tử này, ngươi cảm thấy có hứng thú với mấy hạt giống này sao? Sau quầy hàng, một nam tử nhìn giống tiểu ca tạp dịch thấy Mạc Phàm nhìn qua, vội vàng nói. Thứ này bao nhiêu linh thạch? Mạc Phàm lấy hộp ngọc ở trên quầy hàng, hỏi. Vị công tử này, ngươi đúng là có nhãn lực hơn người, mấy hạt sen này là khi thiếu gia nhà ta đại chiến 300 hiệp với một con hỏa kỳ lân, lấy trên một đóa hỏa liên địa ngục do hỏa kỳ lân thủ hộ, nếu không phải gần đây thiếu gia nhà ta thiếu linh thạch, tuyệt đối sẽ không bán ra, nếu công tử muốn, tiểu đích thấy công tử rất quen thuộc, phần lớn là người có duyên với hạt sen này, giá cả cũng không mắc, lấy của ngài 10.000 linh thạch trung phẩm được rồi. Tiểu ca kia nói rất rõ ràng. Những hạt sen này đã tìm đại sư ở hội đấu giá xem qua, tuyệt đối là hạt sen của hỏa liên ở địa ngục, nếu là giả, công tử có thể cầm thư chứng thực của đại sư này. Đi tìm đại sư đó bồi thường, giả một đền 10. Tiểu ca lấy một tờ khế ước ra nói. Mạc Phàm thấy tiểu ca thao thao bất tuyệt thì hơi cau mày. Có thể, ta cần mấy hạt sen này, bớt linh thạch đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn biết rõ mấy hạt sen này hơn cả tiểu ca kia, vốn dĩ không cần tiểu ca này giải thích. Nếu công tử cần mấy hạt sen này, vậy ta không nói nhiều nữa, ta chiết khấu cho công tử, 8.000 linh thạch trung phẩm, không thể bớt hơn được nữa, nếu không thiếu gia nhà ta biết ta bán rẻ như vậy, không đánh gãy chân ta mới lạ. Tiểu ca này đáng thương tội nghiệp nói. Ta không có linh thạch trung phẩm. 500 linh thạch hạ phẩm, nếu có thể, ta muốn lấy mấy hạt sen này. Mạc Phàm lấy một chiếc túi ra, đặt lên trên quầy. Ở nơi này, những lời này nghe có vẻ đáng tin, nhưng tin thì dễ bị lừa. Bởi vì nơi này không chỉ có không ít đồ thật, đồ giả cũng càng nhiều, dù sao giả mới càng kiếm được nhiều. Ế ồ ẻm mua phải đồ giả, bình thường không có người gây chuyện, nhãn lực không được thì không thể trách người khác. Cho dù có văn khế cũng vô dụng. 10 văn khế đại sư cho đối phương đều là giả, dùng để giải quyết chuyện như vậy. Mấy hạt sen này cũng thế, căn bản không phải là hạt giống hỏa liên ở địa ngục gì. Cũng không có hỏa kỳ lân tồn tại. Nhưng mấy hạt sen này không phải là hạt giống hồng liên ở địa ngục, mà là hạt giống nghiệp hỏa hồng liên càng trân quý hơn. Nếu hắn phục dùng mấy hạt sen này, khí huyết trong cơ thể hắn không chỉ lập tức khôi phục tới đỉnh phong, hồng liên nghiệp hỏa cũng tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên hạt giống nghiệp hỏa hồng liên không chỉ là 500 linh thạch đơn giản như vậy. Chỉ là tiểu ca này không biết gì về hạt sen, cho dù đạt được hạt sen cũng không có tác dụng gì, bởi vì hạt sen này chỉ có tác dụng với người có huyết mạch hồng liên. Những người khác phục dùng. Trái lại sẽ động đến nghiệp hỏa trong cơ thể, bị nghiệp hỏa đốt thân. Vị công tử này, có phải 500 linh thạch hạ phẩm hơi ít hay không, 1.000 linh thạch trung phẩm đi. Vẻ mặt tiểu ca kia như muốn thổ huyết, nói. Anh ta nói giá 8.000 linh thạch trung phẩm hơi cao thật, nhưng đến chỗ Mạc Phàm thì chỉ còn 500 linh thạch hạ phẩm, tỷ suất hối đoái giữa linh thạch trung phẩm và linh thạch hạ phẩm là 1:100, lập tức giảm đi 1.000 lần. Anh ta đợi ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy người nào ngoan độc như Mạc Phàm. Thứ này đặt ở chỗ ngươi cũng vô dụng, ngươi cứ đặt ở đó tiếp đi. Mạc Phàm cất linh thạch. Xoay người muốn đi. Trừ phi có người muốn tự sát, nếu không sẽ không mua hạt sen này. Công tử, ngươi đừng đi mà, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tiểu ca kia thấy Mạc Phàm muốn đi, vội vàng ngăn cản. Quả thật mấy hạt sen này như lời Mạc Phàm nói, có không ít người xem qua rồi, nhưng anh ta để đó lâu như vậy, vẫn không bán đi được. Không dễ dàng gì mới gặp người muốn mua, sao anh ta có thể để Mạc Phàm đi? Ngài đã chê đắt, vậy 10.000 linh thạch hạ phẩm thì thế nào? Tiểu ca kia hỏi thăm dò. Mạc Phàm nhíu mày, 10.000 linh thạch hạ phẩm mua hạt sen này không đắt, dù sao cũng là hạt sen nghiệp hỏa hồng liên. Hắn cũng có thể lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Nhưng linh thạch trên người hắn cần đi mua phượng hoàng thạch. Nhỡ đâu không đủ, sau này sẽ rất phiền phức. 10.000 không được, ngươi thấy 5.000 thế nào? Tiểu ca thấy Mạc Phàm im lặng không nói thì nói tiếp. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, tiểu ca chuẩn bị giảm giá tiếp thì một giọng nói truyền tới. Ta trả 2.000 linh thạch hạ phẩm mua mấy hạt sen kia, thế nào? Tiểu ca kia nhìn người vừa nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía đám Mạnh Vô Kỳ, lông mày anh ta nhướng lên. Vị công tử này, vị thiếu gia kia ra 2.000 linh thạch hạ phẩm, nếu không có giá cao hơn. Ta chỉ có thể bán cho vị công tử kia rồi. Anh ta đang lo không bán được, không ngờ lúc này lại có thể nâng giá. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, quay đầu liếc đám Mạnh Vô Kỳ một cái. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm nhìn thì mỉm cười. Mạc công tử, ngươi cũng ở đây sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp mặt, thế nào, ngươi thích mấy hạt sen này sao? Đúng lúc ta cũng nhìn trúng, ngại quá. Ngươi đang chơi với lửa đó. Trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, lạnh lùng nói. Lần trước nể mặt đồng chiến cho hắn lệnh bài thân phận, hắn không so đo với Mạnh Vô Kỳ, trên lệnh bài thân phận có truy tung phù hắn cũng không nói gì thêm. Vậy mà gia hỏa kia tự mình tìm tới. Đây không phải là oan gia ngõ hẹp, mà là đến chết cũng không hối cải. Chơi với lửa, Mạc công tử, ngươi muốn ra tay với ta ở hội đấu giá à, lần này ta không chọc giận ngươi nha, ta chỉ mua thứ ngươi cũng thích thôi, như vậy không làm trái với quy củ đúng không? Trên mặt Mạnh Vô Kỳ không có sợ hãi, hỏi tiểu ca kia. Cho dù là hóa thần kỳ, cũng không dám ra tay ở hội đấu giá. Bởi vì ra tay ở đây, sẽ trực tiếp bị quân đình hạ lệnh truy nã. Cho nên không ai dám ra tay ở đây. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu ca kia cảm nhận được dị thường, cười mỉa gật đầu. Mạc công tử ra giá cao là được. Nếu ngươi không cần, vậy mấy hạt sen này là của ta. Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm không nói lời nào thì nói tiếp.